Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, chuồn chuồn đội trường. Osaka, trung ương khu Kameda chết còn chưa được mấy ngày liền bị công ty mậu dịch bên trong đồng sự ném ra. Sau đầu, đại gia chỉ là công tác lên đồng sự. Lại không phải bạn cùng chung hoạn nạn bạn tốt, cũng là tình cờ con đường cái kia nơi có chuyện kiến trúc công trường thời điểm mới sẽ nhớ tới. Kameda là ở đây xảy ra tai nạn xe cộ tử vong. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, đợi được công trường cũng kiến thiết xong xuôi. Kameda ở công ty mậu dịch xã viên trong đầu dấu ấn cũng là hoàn toàn biến mất, Moribe tiền bối. Ngài xem như vậy làm sao? Công ty quả nhiên cho Moribe Takeo phái người mới. Có điều này người mới không phải Tachikawa trong miệng nói tới đi cửa sau tiến vào hai tên cạp váy. Mà là một vị nhất lưu tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp nhọt gáy người mới. Là chân chính chuyên nghiệp nhọt gáy. Mang theo người mới này sau khi Moribe Takeo mới rõ ràng cái gì gọi là thuận buồm xuôi gió. Căn bản không cần hắn hao hết tâm lực giảng giải. Tên này người mới liền có thể học một biết mười e sợ lại làm lên một năm nửa năm quen thuộc công. Tác sau sẽ vượt qua chính mình, như vậy rất tốt, Moribe Takeo gật đầu cười. Chính là từ đệ 582 hành bắt đầu đoạn này câu nói có chút nhũng dư. Ta, cải chính là được, nhìn mặt mang ý cười Moribe Takeo. Trong phòng làm việc một người khác đồng sự phiền muộn thở dài. Dựa theo trong phòng làm việc quy tắc, nguyên bản nên do nhất nhu nhược Moribe Takeo mang theo hai cái cạp váy. Nhưng hiện tại nhưng là Moribe Takeo mang theo tháo vát người mới. Mà hai tên cạp váy nhưng là do hắn mang theo, này đều là viết cái gì đồ vật, tên này thành công lên. Cấp văn phòng đệ nhất quát con vô dụng đồng sự nện cho nện bắp đùi của chính mình. Hắn hai mắt trở nên mơ màng nhìn hai cái người mới đưa trước đến công thành bài tập. Lung ta lung tung, không có logic, này cái gì quỷ, liền thuyên chuyển tiếp lời đây. Tiếp lời đều không biết thuyên chuyển. Quát con vô dụng đồng sự cố nén đập bàn phím kích động. Nỗ lực vì là này trồng trăm ngàn chỗ hở đồ chơi may may và bù hai cái đi cửa sau tiến vào hậu bối. Hắn đều không đắc tội được. Này bất tài vừa qua khỏi buổi trưa, hai người kia lại biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy công tác đều đặt ở trên người hắn, nhìn. Còn có thể thế nào? Nhìn, hai cái tổ tông tại sao muốn đến nghiên cứu phát minh bộ ngành đến? Tùy tiện phái đến thanh nhàn bộ ngành không được sao, đối với Moribe Takeo ở văn phòng địa vị. Chuyển biến, hắn coi là thật là ước ao đều ước ao không đến. Moribe Takeo thân phận chuyển biến thực sự là quá giàu có hí kịch tính công ty mậu dịch bên trong. Đồng sự đều biết Moribe Takeo mấy ngày trước chó ngáp phải ruồi. Từ giữa sông cứu ra một nhà tập đoàn tài chính ông chủ. Chuyện này quả thật chính là chuyện cổ tích a. Sau đó rất nhiều ở đây đồng sự nói đến chuyện này đều là một mặt vô cùng đau đớn. Phảng phất như không phải lúc đó Moribe Takeo động tác quá nhanh. Kết cục cứu người chính là bọn họ. Số chó ngáp phải ruồi cũng có thể đập đến trên đầu bọn họ. Cái khác sau đó nghe nói đồng sự càng là bóp cổ tay. Lớn thán cũng chính là mình không có mặt. Bằng không đừng nói cứu người. Chính là ô tô đều có thể từ đáy sông cho hắn mò tới đối với đồng sự đánh mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi, hành vi, Moribe Takeo cũng chỉ là không thèm để ý nở nụ cười. Nếu như xã hội thật sự khắp nơi dồi dào loại này hỗ trợ bầu không khí. Hắn cao hứng đều còn đến không kịp, Moribe tiền bối. Đêm nay đi uống một chén sao? Văn phòng các vị đều dự định tụ tập tới, hậu bối đưa trước một phần mới vừa đổi xong. Công trình. Moribe kiểm tra sau thỏa mãn gật gật đầu, ai? Đêm nay à, Moribe suy nghĩ một chút gật đầu nói. Chỉ cần không tăng ca là được, có tiền tài sau khi... Moribie Takeo cũng học được xa xỉ vì chính mình hưởng thụ. Tỉ như mỗi đêm đi một hồi nhà hàng, đến một phần 1.000 nguyên phần món ăn đến lại ban sau khi đi vào nhà hàng người không ngừng Moribie hai người. Văn phòng phần lớn người đều bị gọi đi cùng đi nhà hàng uống một chén uống xong trận này sau lại. Chia làm mấy cái vòng nhỏ lại phân biệt uống trận thứ hai. Thậm chí còn có trận thứ ba. Theo buổi diễn càng nhiều, nhân viên càng ít, vòng tròn càng đóng kín. Nói trước chàng nói xấu cũng càng ngày càng làm càn có điều trận đầu nhà hàng chè chén thời điểm. Văn phòng chư vị lãnh đạo cũng ở đây. Đại gia cũng chỉ là nói nhiều nhất điểm huân tiết mục ngắn. Cười ha ha sau còn nói không dinh dưỡng lời nói suông. Mặt ngoài nhìn qua hòa hợp cực kỳ, nhưng trong lòng cũng không biết có tính toán gì. Con tôm nhỏ nhóm càng là không dám uống nhiều rượu. Nếu như uống say nói cái gì lãnh đạo nói xấu chính là hướng tháp tự sát. Nhảy đường dây chết Fujioka Iwato người. Một tên có chút hơi say tiểu lãnh đạo lặng lẽ nở nụ cười. Các ngươi, còn có ấn tượng sao? À, có, hắn đàn bà quá cùng con gái. Chặc chặc, tiểu lãnh đạo thần bí nói rằng, gần nhất nhưng là được rất lớn một khoản tiền, à. Công ty cho tiền ăn ủi sao? Không phải chứ, tự sát trả lại. Còn cho, tiền ăn ủi, công ty lúc nào như thế nhân tính hóa? Ha, làm sao có khả năng, tiểu lãnh đạo cũng không có thừa nước đục thả câu. Ăn viên đậu tương sau nói rằng, là gần nhất truyền thuyết con ruồi quái nhân ở nàng nhà vung tiền, là mặt nạ, Moribie Takeo. Uống một chén rượu, hắn muốn sửa lại lãnh đạo trong miệng sai lầm cách gọi. Vung tiền chính là Kamen Rider, không phải con ruồi quái nhân a, vẫn đúng là tồn tại a. Ta cho rằng đều là tẻ nhạt bố trí đi ra đồ vật, khẳng định là cái nào người có tiền làm cho. Cười hóa trang đi ra. Trên TV không thường có chuyện như vậy à, lúc nào có thể cho ta vung tiền đây, trên bàn rượu. Mọi người bắt đầu nóng bỏng đàm luận lên trên trời rơi tiền mộng đẹp một tên viên chức thả xuống. Chén rượu, nhỏ giọng nói rằng, nói tới con ruồi quái nhân. Kỳ thực mấy ngày trước ta còn từng thấy hắn, là mặt nạ cưỡi, Moribie Takeo giơ tay lên, ồ. Nói nhanh lên, một đám hán tử tụ tập, ở lên tiếng viên trước mặt. Nhà hàng sao, chính là có thể lớn tiếng ồn ào. Khoác lác địa phương, ngay ở lớn khuya ngày hôm trước ta đi ngang qua Ebisu phụ cận công viên. Nhìn thấy có một tên người lang thang đang bị mấy cái thanh niên đánh đập. Bị đánh đập quá đáng thương. Ta lúc đó liền không nhìn nổi sau đó ngay ở ta muốn lên trước ngăn lại thời điểm. Bỗng nhiên từ trong bóng tối thoát ra chuồn chuồn quái nhân. Hắn hô to thả ra cái kia người lang thang hướng ta đến. Sau đó tiến lên thành thạo liền giải quyết đối phương. Hắc, cũng chính là chuồn chuồn quái nhân ra tay quá nhanh. Không phải vậy chính là ta làm náo động. Moribie Takeo nhớ tới mấy ngày trước mình quả thật đã cứu một cái người lang thang, còn để lại tiền tài. Nhưng vị này đồng sự hắn về suy nghĩ một chút. Lúc ấy có một cái bóng đen sợ đến trốn ở công viên cây cối mặt sau. Còn hèn mọn cẩn thận quan sát, sẽ không chính là hắn đi Moribie Takeo từ bỏ xoay chuyển đồng sự trong miệng sai lầm xưng hô nỗ lực. Con ruồi quái nhân cũng tốt, chuồn chuồn quái nhân hoặc là chuồn chuồn đội trưởng cái gì cũng không đáng kể đi. Ngược lại chỉ cần đại gia nhớ kỹ trong thành phố có như thế một cái anh hùng là tốt rồi. Đề tài rất nhanh từ con ruồi quái nhân nghĩa rộng đến Osaka cái khác đô thị truyền thuyết đi tới. Moribie Takeo không hợp quần cúi đầu ăn cơm, ngay ở hắn lắng nghe những này thú vị nghe đồn thời điểm. Nhà hàng ngoài cửa sổ một vệt màu trắng hấp dẫn ánh mắt của hắn, màu trắng xe ô tô Mitsubishi. Bảng số xe là Osaka. Moribie Takeo đột nhiên đứng lên, hít sâu một hơi, thật không tiện. Ta xin lỗi không tiếp được một hồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.